Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2182, bình định phản loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, giết. Một tiếng gầm lên, Tây Lương binh mã hướng đảng hạng bộ lạc binh mã liền đánh tới. Lúc này đảng hạng bộ lạc đã chạy một ngày một đêm. Bọn họ trên căn bản không có ăn thứ gì, vậy không thế nào nghỉ ngơi, cho nên bọn họ bây giờ hết sức mệt mỏi. Đối mặt Tây Lương binh mã tấn công, bọn họ trên căn bản không có nhiều ít ngăn cản lực, nhưng bọn họ lại không thể không giết. Hai bên rất nhanh lại giết đứng lên, bất quá không có giết bao lâu, đảng hạng binh mã liền lập tức bị bại đứng lên. Thác Bạt bộ lạc và Vãng Lợi bộ lạc tướng sĩ từng cái một bị quân Đường giết chết. Thác Bạt Khoan và Vãng Lợi dân hai người muốn chạy trốn, cũng bị Hồ Thập Bát bọn họ cho chém. Giết cái này hai người sau đó, những cái kia đảng hạng bộ lạc người đã hoảng loạn lên. Bọn họ muốn chạy trốn, có thể đối mặt bốn phía quân Đường. Chỉ cần bọn họ hướng phía ngoài xông lên, bọn họ cũng sẽ bị quân Đường chém. Lúc này, Tần Thiên mới sai người quát lên, người đầu hàng không giết. Cái thanh âm này rất nhanh vang lên, những cái kia đảng hạng bộ lạc người không muốn chết. Bọn họ thấy những bộ lạc khác tướng sĩ cũng đầu hàng, bọn họ lúc này cũng không có cảm thấy đầu hàng là biết bao khó mà tiếp nhận. Dù sao mọi người cũng đầu hàng mà, sau này thấy đối phương sau đó, ai cũng nói không được bọn họ cái gì. Mà đầu hàng là có thể sống mệnh à? Bọn họ cũng muốn sống. Đầu hàng, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Rất nhanh, đảng hạng bộ lạc những người đó liền đều rối rít lựa chọn đầu hàng. Tần Thiên nhìn những thứ này buông vũ khí xuống đảng hạng binh mã, cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Được, đầu hàng ta Tây Lương, chính là ta Tây Lương người. Sau này bổn vương sẽ đối với các người đối xử bình đẳng, sẽ không bạc đãi các người. Nhưng vậy hy vọng các người có thể là ta Tây Lương dốc sức. Tần Thiên nói xong, những cái kia đảng hạng bộ lạc binh mã vội vàng hô: Vương gia thiên tuế, vương gia thiên tuế, mọi người hô to. Tần Thiên sai người thu thập một phen sau đó, liền vội vàng hướng Lương Châu thành chạy tới. Lúc này đã là sơ thời tiết mùa đông, Tây Lương thời tiết lạnh lạ thường, nhưng làm Tần Thiên bọn họ trở lại Lương Châu thành thời điểm, toàn bộ Lương Châu thành nhưng là hết sức náo nhiệt. Rất nhiều không thể hồi thành trường ăn thương nhân lúc này cũng đang nóng nảy chờ đợi. Bọn họ đã nghe nói Tây Lương đại thắng tin tức, mà làm Tần Thiên bọn họ tiến vào Lương Châu thành một khắc kia, những thương nhân này liền vội vàng chạy tới. Vương gia lấy được thắng lợi, không biết chúng ta hàng hóa còn ở hay không? Đúng vậy, đó cũng đều là chúng ta tiền bán mạng à. Nếu như vẫn còn ở, có thể hay không trả cho chúng ta? Những người này cản đường, hiển nhiên là bởi vì quá mức lo lắng. Thời gian dài như vậy à, bọn họ có thể nói là bồi thường rất nhiều. Nếu như những cái kia hàng hóa có thể phải về tới, bọn họ nói không chừng còn có thể có một đường cơ hội. Có thể nếu là không có, chuyện liền lớn. Trước kia bọn họ ngược lại vẫn không báo hy vọng gì, nhưng là khi bọn hắn thấy càng ngày càng nhiều đảng hạng người dân bị đưa đến Lương Châu thành thời điểm, bọn họ biết Tây Lương lấy được thắng lợi. Mà nếu Tây Lương thắng lợi, vậy bọn họ thì có hy vọng phải về bọn họ hàng hóa à. Những người này cũng nhìn Tần Thiên, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tần Thiên nhìn bọn họ, gật đầu một cái, nói: các người hàng hóa bổn vương đều đã giúp các người theo đuổi trở về, các người cũng có thể lấy về. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ vương gia. Những thương nhân này đáp ơn sau đó, liền từng cái một lui xuống. Tần Thiên bên này mang binh mã ào ào hướng chạy lính chạy đi. Lúc rời đi, hắn chỉ mang theo 10.000 binh mã, nhưng là lúc trở lại, tay hắn bên trong đã có không sai biệt lắm 40.000 binh mã. 40.000 binh mã cộng thêm Lương Châu Thành ở lại giữ 10.000 binh mã. Ngọc Môn Quan 10.000 nữ binh. Bây giờ Tây Lương đã có không sai biệt lắm 60.000 binh mã. 60.000 binh mã, nếu như tiến hành huấn luyện, tuyệt đối có thể thành là một chi vô địch thiết quân. Để cho người bất kỳ cũng không dám khinh thị. Đây có thể nói là Tần Thiên lần xuất chinh này thu hoạch lớn nhất. Dĩ nhiên, giải quyết Tây Lương trong biên giới một lớn tai họa ngầm. Sau này hắn một ít chánh lệnh muốn hạ đạt, cũng biết thuận lợi hữu hiệu rất nhiều. Đi tới trại lính sau đó, Tần Thiên đem những binh mã này đều giao cho Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ tới huấn luyện. Dĩ nhiên, chủ yếu huấn luyện vẫn là những cái kia đảng hạng bộ lạc tướng sĩ. Bọn họ đến từ bất đồng đảng hạng bộ lạc, lẫn nhau bây giờ có thể biết, nhưng bọn họ rất nhiều người cũng không quen bọn họ Tây Lương trong quân quy củ. Cho nên Tần Thiên muốn Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ đối với những thứ này tướng sĩ tiến hành một ít giáo dục, để cho bọn họ biết trong quân quy củ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải để cho bọn họ đối với Tây Lương thành tâm ra sức. Những người này rất nhiều người sở dĩ đầu hàng, là bởi vì là sợ chết, cũng hoặc là bởi vì bọn họ người nhà ở Tây Lương trong tay. Hôm nay bọn họ đầu hàng, người nhà của bọn họ có thể ở Tây Lương định cư. Nhưng Tây Lương nhưng là không thể khống chế nữa bọn họ. Như thế, những người này là không phải còn biết là Tây Lương thành tâm ra sức. Liền khó mà nói, cho nên, vì để cho bọn họ đối với Tây Lương tiếp tục tận trung, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ phải đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Thật ra thì trong quân tướng sĩ, có rất nhiều huấn luyện cũng nhất định có tẩy não tác dụng. Nếu không như thế nào để cho những người này quên sống chết. Mà đối với loại chuyện này, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ đã hết sức thuần thục. Dĩ nhiên, như ước chừng chỉ là như vậy, còn chưa đủ. Đối với những thứ này đảng hạng bộ lạc binh lính tiến hành huấn luyện là một mặt. Ở một phương diện khác, vẫn là được từ người nhà của bọn họ ra tay. Bất quá, lúc này, thủ đoạn đã không thể là khống chế, mà là trấn an. Bọn họ muốn cho những thứ này đảng hạng bộ lạc người dân ở Tây Lương còn sống. Hơn nữa là rất tốt còn sống. Nhập ngũ doanh rời đi sau đó, Tần Thiên liền đem Mã Chu và La Hoàng bọn họ cho kêu tới đây. Bọn họ lúc tới là hưng phấn. Vương gia lần này xuất chinh, thật đúng là hả hê lòng người à. Chúng ta Tây Lương đi qua sau trận chiến này, thực lực đại tăng à. Sau này chúng ta Tây Lương cũng là thập phần cường đại. Đột quyết không đáng sợ, thổ phiên không đáng sợ. Chúng ta ai cũng có thể không sợ. Người có thực lực sau đó mới có vừa nói chuyện vốn. Hôm nay bọn họ có 60.000 binh mã, đích xác là có thể nói như vậy nói. Tần Thiên cười yếu ớt nói, sự việc là các người nói như vậy, bất quá muốn đạt tới loại trạng thái này lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta đã để cho Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ đối với những cái kia đảng hạng binh lập tức tiến hành huấn luyện, tận lực để cho bọn họ theo chúng ta những binh lính khác không có gì khác biệt. Bất quá có một ít sự việc cần các người đi làm, mời vương gia phân phó. Hai người đều là rất kích động. Rất hiển nhiên, Tây Lương bởi vì vậy mà mạnh mẽ à. Bây giờ đã vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, có thể rất nhanh còn muốn tuyết rơi. Những cái kia từ đảng hạng bộ lạc bên kia di chuyển tới đây người dân, các người cũng cho ta thu xếp ổn thỏa, không thể để cho chết đói cũng hoặc là đông chết một người người. Thậm chí, lại không thể để cho bọn họ ai đóng, biết chưa? Muốn để cho những cái kia đảng hạng binh lính là bọn họ bán mạng. Vậy dĩ nhiên là muốn để cho người nhà của bọn họ trước đối với Lương Châu thích. Đối với Tây Lương có đồng ý cảm, mà ở nơi này dạng trời đông giá rét mùa đông, để cho bọn họ còn sống, liền đủ để đạt tới cái mục đích này.